Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 880, phá trận. Cùng lúc đó, ở đằng kia, nơi Bạch Hồ chiến trận, đôi mắt đẹp của Chim Đài Lưu Ly đột nhiên ngưng tụ lại. Nàng ta đã phát giác ra được thế công của Bạch Hổ Chiến Linh, và lúc này tự hồ đã xuất hiện sự chậm chạp trong chốc lát, sự sắc bén phảng phất đã bắt đầu yếu bớt. Rốt cuộc đã bắt đầu xuất hiện vẻ mệt mỏi rồi sao? Tư linh chiến trận tuy rằng tới bây giờ vẫn chưa bị xóa đi, nhưng mà vẫn như cũ không thể nào hoàn mỹ được nữa. Loại chiến ý lực lượng này quả nhiên là không thể nào cứ mãi hoàn mỹ vô cùng vô tận được. Chiêm Đài Lưu Ly nhẹ nhàng cười cười, đôi má thanh lệ vào lúc này đã có một chút trở nên lạnh lẽo. Rồi chợt bàn tay trắng như ngọc của nàng ta đột nhiên biến hóa, đúng là đang kết xuất một đạo ấn pháp cực kỳ cổ quái. Ấn pháp ở bên trong tự hồ có ẩn chứa rất nhiều ảo diệu. Lưu Ly chiến ấn. Theo thanh âm tiếng quát nhẹ của Chim Đài Lưu Ly vừa rơi xuống, chỉ thấy được ở tại sau lưng một đạo cự ảnh toàn thân sáng chói như lưu ly, hai tay cũng đang hoa lên ấn pháp cổ quái giống hệt như Chim Đài Lưu Ly. Cuồng bạo chiến ý điên cuồng ngưng tụ hướng về phía ấn pháp của Lưu Ly chiến linh, hào quang sáng chói bao phát đi ra, cuối cùng chỉ thấy được một đạo quang ấn ước chừng cỡ ngàn trượng đã xuất hiện ở phía dưới cự trưởng của Lưu Ly chiến linh. Đạo quang ấn này cực kỳ kỳ lạ, ở mặt ngoài đúng là có khắc đầy từng đạo đường vân. Loại đường vân này cũng không hề lạ lắm, đương nhiên đúng chính là chiến ý đã tạo thành chiến văn. Đạo quang ấn này chính là do chiến ý ngưng tụ mà thành. Thủ đoạn như vậy của Chiêm Đài Lưu Ly ngược lại đã làm cho vô số cường giả đều chấn động, bởi vì một đường tới đây bọn họ còn là lần đầu tiên trông thấy có một người có thể đem chiến ý ngưng tụ tới loại trình độ như thế này. Loại thủ đoạn này hiển nhiên so với cách điều khiển thô sơ giản lược của bọn người Mục Trần, Tiêu Thiên thì quả thật là càng thêm tinh diệu hơn. Chiêm Đài Lưu Ly đúng là đã hiểu được một ít phương pháp chính thức để vận dụng chiến ý. Bất quá lúc này Chiêm Đài Lưu Ly cũng không hề để ý tới, cử động của nàng ta lúc này đã đưa tới một ít khiếp sợ. Đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn qua Bạch Hổ Chiến Linh, rồi sau đó bàn tay trắng như ngọc lăng không chụp xuống. Lưu Ly Chiến Linh cơ thủ ầm ầm rơi xuống, một đạo lưu ly quang ấn đã xuyên thủng hư không xuất hiện ở phía trên Bạch Hổ Chiến Linh, sau đó không hề lưu tình trùng trùng điệp điệp chụp xuống. Trường đó còn chưa rơi xuống, ở quanh thân Bạch Hổ Chiến Linh không gian đã xuất hiện tình trạng bị sụp đổ, mà Bạch Hổ Chiến Linh cũng điên cuồng gào thét, bộ lông toàn thân giống như gai nhọn dựng thẳng lên, bên trong tiếng gầm gừ đúng là đã mang theo một chút sợ hãi. Bất quá mặc kệ nó gào thét như thế nào, quang ấn của quái kia cũng đã chấn áp hạ xuống, hung hăng oanh kích lên thân thể cao lớn của nó. Khắp hắc ám không gian vào lúc này trở nên chấn động cuồng bạo. Ở bên ngoài chiến trận, thế lực khắp nơi đều trợn mắt há hốc mồm nhìn vào biến hóa dữ dội ở bên trong Bạch Hổ chiến trận cùng với Huyền Vũ chiến trận. Bạch Hổ chiến linh cùng với Huyền Vũ chiến linh nguyên bản đang chiếm cứ thượng phong thì vào lúc này đều cùng đang lâm vào trong tuyệt cảnh. Chiêm Đài Lưu Ly cùng với Mục Trần thật là lợi hại, lại có thể đem chiến ý chi linh cường đại đến vậy, bước tới tình trạng như thế này. Mà thủ đoạn của Chiêm Đài Lưu Ly hiển nhiên là càng cao hơn một bậc, đối với khả năng khống chế chiến ý chỉ sợ nàng ta còn mạnh hơn cả Mục Trần nữa. Bất quá Mục Trần cũng không phải là yếu, hắn ta thế mà lại có thể cứng rắn đem năm đạo chiến ý bất đồng dung hợp lại với nhau, điểm này Chiêm Đài Lưu Ly có vẻ cũng không chắc có thể làm được. Lần này thú vị đấy, chẳng qua cũng không biết trong hai người bọn họ cuối cùng ai có thể đủ bản lĩnh vượt lên trước một bước phá trận mà ra. Mà đây hẳn cũng đã là thủ đoạn cuối cùng của bọn họ, nếu như bị thất bại cũng liền không thể nào phá trận. Những tiếng bàn luận xôn xao ở bên ngoài chiến trận truyền ra, thấy lực khắp nơi thần sắc đều có một chút chấn động. Nhìn vào biểu hiện của Mục Trần và Chiêm Đài Lưu Ly, bọn họ thực sự cảm thấy có một chút khiếp sợ. Cửu U, Liệt Sơn Vương bọn người cũng như thể chút được gánh nặng thở dài ra một hơi, rồi chợt lại cười khổ. Mục Trần vậy mà lại quá mức thoải mái đi, trang diện như thế này mà đổi lại là thường nhân, chỉ sợ ngay cả trái tim cũng đều có một chút không chịu được. Liêu Viêm thì vào lúc này sắc mặt cực kỳ âm trầm nhìn qua chiến trận khổng lồ. Mục Trần đã có thể tìm đường sống trong chỗ chết, điều đó làm cho hắn ta rất tức giận. Đặc biệt là lúc này đây, trông thấy Mục Trần và Chiêm Đài Lưu Ly đều đã có dấu hiệu muốn phá trận mà ra, thế nhưng mà Tiêu Thiên ở bên kia thì lại vẫn như cũ đang bị áp chế chật vật không chịu nổi, thậm chí còn không ngừng xuất hiện thương vong, gân xanh ở trên trán đều như không được nhảy lên. Bất quá lúc này mặc kệ ở trong lòng hắn ta có tức giận như thế nào thì cũng chẳng thể làm cho kết quả bên trong trận có nửa điểm biến hóa nào. Điều duy nhất ở trước mắt mà hắn ta có thể làm chính là nguyền rủa cho Mục Trần không cách nào đánh bại được Huyền Vũ chiến linh. Ở đằng kia, bên trong Huyền Vũ Trận, dưới vô số đạo ánh mắt đang nhìn chăm chú, hào quang sáng chói rốt cuộc đã dần yếu bớt đi. Chiến ý cuồng bạo đổ xé rách cả thiên địa, lúc này cũng giống như thủy triều rút lui bị mất không thấy. Tất cả ánh mắt lập tức tập trung lại. Hào quang tàn đi, Huyền Vũ Chiến Linh vẫn như cũ chân đạp chiến ý hải dương, thân thể cao lớn giống như bàn thạch, không có một chút sức mẻ. Khi cứu bọn người trông thấy Huyền Vũ Chiến Linh vẫn tồn tại như cũ, trong lòng liền lập tức trầm xuống. Bất quá còn không đợi bọn họ cảm thấy tuyệt vọng, thì ở bên trên thân thể cao lớn của Huyền Vũ Chiến Linh đã có từng đạo vết rạn cực kỳ lớn bắt đầu lan tràn ra, mênh mông chiến ý từ bên trong những cái khe thẩm thấu ra ngoài. Vết rạn dùng một tốc độ kinh người nhanh chóng lan tràn, ngắn ngủi chỉ hơn 10 hơi thở đã gần như lan ra toàn bộ thân thể Huyền Vũ Chiến Linh. Đến khi vết rạn tràn ngập tới cực hạn, Huyền Vũ Chiến Linh cuối cùng cũng phát ra một thanh âm kêu lên tuyệt vọng. Thân thể cao lớn trước sự chứng kiến của những ánh mắt rung động đã ầm ầm nổ tung. Theo Huyền Vũ Chiến Linh bao tạc nổ tung, chiến ý hải dương ở bên dưới cũng nhanh chóng biến mất đi sạch sẽ. Mảnh hắc ám không gian này lại một lần nữa trở nên an tĩnh, cứ như thể trận đại chiến đông trời vừa rồi vốn dĩ không hề xảy ra vậy. Ngay tại lúc Huyền Vũ Chiến Linh vừa biến mất, sắc mặt Mộc Trần cũng nhanh chóng trắng xám, một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra, thân hình lảo đảo như muốn ngã, linh lực chấn động ở quanh thân cũng trở nên uể oải. Ở trên bầu trời, khe hở vạn trượng cũng từ từ tiêu tan đi, chiến sĩ cả năm quân thần sắc đều uể oải, chiến ý lượn lờ ở quanh thân không còn được một nửa so với trạng thái toàn thịnh. Hiển nhiên, tuy cuối cùng đã đánh bại được Huyền Vũ Chiến Linh, thế nhưng mà năm quân cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Mục Trần xóa đi vết máu ở khóe miệng, bằng vào sự mạnh mẽ của Long Phương Thể có thể so sánh với thể chất của thần thú, thương thế ở bên trong cơ thể của hắn ta đang nhanh chóng được chữa trị. Hắn ta ngẩng đầu nhìn về địa phương nơi Huyền Vũ Chiến Linh vừa nổ tung, chỉ thấy không gian hắc ám ở chỗ đó và lúc này đã bị bóp méo đi, cuối cùng tạo thành một đảo không gian đại môn màu đen. Bên trong đại môn đó chính là một mảnh hắc ám, khiến cho lòng người đều kinh hãi. Bất quá khi ánh mắt Mục Trần trông thấy đại môn hắc ám đó, trong con người tinh quang chói mắt liền mãnh liệt bắn ra. Hắn ta vẹn vẹn chỉ do dự trong chốc lát, rồi ngay lập tức cắn răng, thân hình hóa thành lưu quang, trực tiếp hướng về đại môn hắc ám bắn mạnh mà tới. Tuy rằng còn chưa biết ở đằng sau đại môn hắc ám kia là cái gì, thế nhưng bởi vì truyền thừa của Thiên Trần Hoàng, hắn ta đã thật vất vả mới có thể sống tới được đây. Ở trước mắt đã là cơ hội tới bước này, tự nhiên là không có khả năng buông tha. Bất quá Mộc Trần cũng đã lưu lại một cái tâm nhãn, cũng không đem theo người của năm quân đội tiến vào trong đó, ngược lại âm thầm truyền lệnh cho bọn họ, nếu như tình huống có gì đó không đúng thì lập tức cầu thông cho chư vương ở ngoài giới cưỡng ép phá trận. Dựa theo cảm giác của Mộc Trần, tuy bọn hắn bên trong này không cách nào trông thấy được ngoài giới, thế nhưng mà bọn người cứu ở ngoài giới hẳn nhiên là có thể trông thấy chiến trận ở bên trong. Mà trong lúc Mộc Trần đang phóng tới hắc ám đại môn, thì ở bên ngoài chiến trận cũng bởi vì điều này mà vang lên từng trận tiếng kinh hô. Mộc Trần vậy mà thật sự thành công xong trận rồi. Đại môn hắc ám đó tất nhiên là thông tới hướng sâu nhất ở bên trong tử vong di tích. Chỗ đó chỉ sợ sẽ là truyền thừa của Thiên Trần Hoàng. Chẳng lẽ cũng sẽ bị Mộc Trần đoạt được sao? Ồ, ở bên phía bạch hổ chiến trận cũng đã có xuất hiện hắc ám đại môn kia. Chiêm đài lưu ly cùng Mộc Trần vậy mà lại đồng thời cùng lúc phá trận. Dưới phần đông tiếng kinh hô, chỉ thấy ở bên trong bạch hổ chiến trận, bạch hổ chiến linh vào lúc này cũng đã bị đập nát. Sau khi bị đập nát thì cũng đồng dạng đã để lại một cái hắc ám đại môn. Mà khi hắc ám đại môn này vừa xuất hiện, chiến đài lưu ly cơ hồ không có một chút do dự liền lướt đi cùng lúc với Mộc Trần và vào bên trong hắc ám đại môn. Thân ảnh của hai người cũng tại đây trong cùng một thời gian biến mất tại bên trong hai đảo chiến trận. Hết chương 880. Chương 881, yếu ớt hợp tác. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Ngay khi Mục Trần xông vào bên trong hắc ám đại môn, hắn ta có thể cảm giác được rõ ràng hắc ám ở xung quanh đang giống như thủy triều rút lui đi. Ở phía sau đại môn chính là một không gian khác hẳn. Không gian này có một màu đỏ sậm, trời và đất đều là một màu đỏ dữ tợn. Đất đá ở chỗ này dường như thể tổ ong, hình như đã từng phát sinh ra một trận đại chiến thê thảm. Thân thể Mục Trần lập tức căng cứng. Ở tại nơi bả vai, tử kim hào quang đã bắt đầu khởi động, lỗ máu nhanh chóng được chữa trị. Bằng vào thể chất của thần thú, loại tổn thương này không có bao nhiêu uy hiếp đối với hắn ta cả. Hồng hồn linh lực bao trùm ở quanh thân, ánh mắt đề phòng nhìn về bốn phía rồi lướt nhanh tới. Đang lúc lướt đi, sắc mặt của hắn ta đột nhiên biến đổi. Hắn ta phát hiện ra vùng không gian ở bên phải đang có dao động. Sau đó, một đạo thân ảnh mảnh khảnh cũng lướt tới, xuất hiện ở trước mặt Mộc Trần. Hai người đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, đều sững sờ một chút, rồi sắc mặt cũng biến đổi, nhanh chóng đưa phần mình lùi về phía sau mấy bước. Mộc Trần! Đạo thân ảnh xinh đẹp kia lên tiếng kinh hô, khuôn mặt không giấu được vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên ở chỗ này trông thấy Mộc Trần, nàng ta cũng đã bị rung động không nhỏ. À, nguyên lai chính là Chiêm Đài cô nương. Mộc Trần sau một hồi kinh ngạc thì cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, truyền ra một thanh âm cười mà không cười, nhìn về phía Chiêm Đài Lưu Ly. Chiêm Đài Lưu Ly trông thấy gương mặt tươi cười của hắn ta, nàng ta miễn cưỡng cười đáp lại, đôi mắt đẹp có một chút lập lòe, che giấu nội tâm đầy nghi hoặc cùng với khó tin, bởi vì nàng cũng không hề nghĩ tới Mộc Trần vậy mà lại sẽ cùng lúc cùng với nàng xông ra khỏi Tứ Linh Chiến Trận, thông qua khảo nghiệm tiến tới được nơi này. Bằng vào năm chi quân đội ô hợp mà lại có thể chiến thắng Huyền Vũ Chiến Linh, hắn ta tới cuối cùng làm sao có thể làm được. Chiêm Đài Lưu Ly bàn tay trắng như ngọc nhưng không được nắm chặt lại một thoáng, hàm răng cắn chặt vào đôi môi đỏ mọng. Xem ra Chiêm Đài cô nương đối với việc ta có thể xuất hiện ở chỗ này cảm thấy rất kinh ngạc đấy hả? Mộc Trần hướng về phía Chiêm Đài Lưu Ly mỉm cười nói, hai tay ôm trước ngực, trêu tức nhìn qua phía nàng ta. Lúc trước nàng ta đã cố tình sắp xếp tất cả mọi thứ, nếu như hắn ta không liều mạng cưỡng ép dung hợp cả năm đạo chuyên ý thì chỉ sợ sẽ chẳng có cách nào phá trận nhanh như vậy. Một khi để cho Chiêm Đài Lưu Ly đoạt lấy thiên cơ, như vậy bọn hắn chính là đã bị nàng ta không công lợi dụng một lần. Mục Vương thực lực hơn người, có thể xông qua được Huyền Vũ Chiến Trận ngược lại cũng không có gì quá kỳ quái. Chiêm Đài Lưu Ly lui về phía sau hai bước, miễn cưỡng tươi cười nói, hiện tại Lưu Ly quân của nàng ta cũng không có tiến vào, với thực lực chí tôn tứ phẩm của nàng bây giờ, muốn uy hiếp được Mộc Trần hay là Vương Nghị thì rõ ràng là nằm mơ. Nàng cùng với loại biến thái như Mộc Trần hoàn toàn bất đồng, hắn ta không chỉ có thiên phú chỉ đi kinh người, hơn nữa tu vi linh lực của bản thân cũng hoàn toàn chẳng kém gì so với bọn Vương Nghị. Chiêm Đài cô nương ngược lại thật là giỏi tính toán đấy. Mộc Trần cười nhạt nói. Chiêm Đài Lưu Ly nghe thấy vậy chỉ có thể cười khổ một tiếng, nàng ta cũng không hề che lấp mà nói, đại thú điệp chiến vốn chính là tính toán cạnh tranh lẫn nhau, mà thần các cùng với Đại La Thiên Vực cũng đang là đối địch, cho dù có liên thủ thì cũng sẽ âm thầm động tay động chân một chút, điều đó hẳn là ở trong dữ liệu chứ. Dùng trí thông minh của Mục Vương, ta cảm thấy người cũng đâu có chính thức tin tưởng ta đâu mà. Chiêm Đài Lưu Ly thẳng thắn ngược lại khiến cho Mục Trần có một chút ngoài ý muốn, hắn ta hít mắt lại rồi nói, vậy theo ý của ngươi, hiện tại ta đối với ngươi làm cái gì thì ngươi cũng sẽ không có ý kiến gì chứ? Chúng ta vốn dĩ là đối địch, mặc dù ngươi ở nơi này chém giết ta thì cũng chẳng có gì kỳ quái. Chiêm Đài Lưu Ly bình tĩnh trả lời, có đúng hay không? Bên trong mắt Mộc Trần lãnh mang ngưng tụ lại, mơ hồ có sát ý bắt đầu khởi động. Chiêm Đài Lưu Ly hoàn toàn chính xác chính là một địch nhân đáng gờm. Đừng nhìn ở trước mắt, nàng ta tự hồ đang tùy ý để cho Mộc Trần vuốt nan. Nếu một khi nàng ta một lần nữa nắm trong tay Lưu Ly quân, coi như Mộc Trần có sự trợ giúp của năm chi quân đội thì cũng hoàn toàn không nắm chắc có thể đối phó được đối phương. Chiêm Đài Lưu Ly cụp đôi mắt xinh đẹp xuống, ngữ khí bình thản nói, bất quá so với việc giết ta thì truyền thừa của Thiên Trần Hoàng nơi này có lẽ mới chính là thứ mà người mong muốn nhất. Vì một ít nguyên nhân, tình huống ở nơi này ta biết nhiều hơn người. Nếu người cùng với ta hợp tác, chúng ta liên thủ lại thì có lẽ cơ hội để đoạt được truyền thừa sẽ lớn hơn một chút. Hả? Hợp tác sao? Tới bây giờ mà người vẫn còn muốn, ta nên tin tưởng người nữa sao? Hơn nữa, đem người giết đi rồi, ta nghĩ như vậy sẽ bớt đi một đối thủ cạnh tranh truyền thừa Thiên Trần Hoàng mới đúng chứ? Ở bên trong tử vong di tích này có rất nhiều điều quỷ dị. Ta cũng không nghĩ Mục Vương sẽ cho là truyền thừa của Thiên Trần Hoàng có thể đơn giản mà đạt được. Chúng ta tuy rằng đều đã xông qua trận, thế nhưng mà ai có thể khẳng định sự uy hiếp chính thức có phải hay không tới hiện tại mới xuất hiện cơ chứ? Chiêm Đài Lưu Ly mỉm cười, bên trong đôi mắt đẹp một lần nữa khôi phục lại sự tự tin. Nàng ta đưa đôi mắt thanh lệ nhìn về phía Mục Trần rồi nói, từ những tin tức mà ta biết, Mục Vương chính là người sắp phạt quyết đoán. Nếu thật sự ở trong lòng đã sinh ra ra đi với ta, sợ là đã sớm đồng thủ rồi, hà tất ở chỗ này còn phải là nhảy dài dòng làm điều như vậy chứ? Hai mắt Mộc Trần hơi híp lại, nhàn nhạt nhìn qua Chiêm Đài Lưu Ly, ở trong lòng có một chút kinh ngạc. Cô nàng này, sự tỉnh táo cùng với sự thông minh đều đã vượt qua dữ liệu của hắn ta. Đúng như nàng vừa nói, Đối với cái mảnh địa phương đỏ lòng này, hắn ta còn ôm rất nhiều sự đề phòng cùng với bất an. Tuy đã xông qua chiến trận rồi, nhưng chẳng biết tại sao hắn ta vẫn luôn tồn tại một cảm giác tự hồ đó cũng chẳng phải là đồ vật nguy hiểm nhất ở bên trong tử vong di tích này. Mà chim đài lưu ly đối với nơi này thì hiểu rõ hơn hắn ta một chút. Bản thân nàng ta cũng có một ít lực lượng sẽ có thể mang tới cho hắn ta một ít trợ giúp. Cho nên vừa mới trông thấy chim đài lưu ly, hắn ta cũng không lựa chọn ngay lập tức ra tay là tổ tội hòa. Nếu muốn hợp tác, như vậy thì lấy đồ vật tín nhiệm ra để trao đổi đi. Hàn ý bên trong mắt Mục Trần đã dần dần biến mất. Bất quá, hắn ta vẫn như cũ, chăm chú nhìn về chim đài lưu ly. Chim đài lưu ly khe cắn chặt đôi môi đỏ mọng, có một chút do dự rồi mới nói. Cảm giác của người cũng không sai. Không phải cứ xông qua được chiến trận là đã đồng nghĩa với việc có thể thuận lợi lấy được truyền thừa. Bởi vì căn cứ vào tin tức mà ta biết, nơi này có lẽ mới chính là địa phương nguy hiểm nhất. Sắc mặt Mục Trần khẽ biến đổi, nhíu mày trầm giọng nói. Đây là có ý gì? Bởi vì bị tà khí xâm nhập cũng không phải chỉ có Tứ Linh Quân. Tại đại chiến năm đó, khu vực này đã bị tà khí của ngoại vực tà tộc xâm lấn. Cho nên trước mắt đời này, nguy hiểm nhất chính là cái vị Thiên Trần Hoàng đã bị tà khí xâm nhập kia. Chim đài lưu ly ngưng trọng nói tiếp. Thiên Trần Hoàng bởi vì tà khí xâm nhập vào cơ thể, cho nên thân thể cũng chưa từng bị hư hao. Nếu như ta đoán không sai, hắn ta chỉ sợ đang ở sâu bên trong kia chờ đợi chúng ta tới. Ý của ngươi là chúng ta cho dù đã xông qua chiến trận kia rồi, ngược lại chính là đã xâm nhập vào một khu vực thập tử vô sinh sao? Mục Trần chỉ cười lạnh một tiếng. Nếu dựa theo những điều mà nàng ta vừa nói, Thiên Trần Hoàng thật sự bị tà khí xâm lấn, đã đánh mất thần trí rồi, thì bọn họ căn bản đâu có khả năng đối phó được. Thế nhưng mà trước mắt, chim đài lưu ly cho dù đã biết được tình báo mà vẫn như cũ lựa chọn tiến vào bên trong này, đầu óc của nàng ta chẳng lẽ đã bị hư mất rồi hay sao? Ta lựa chọn tiến vào tự nhiên là bởi vì muốn nhận cơ hội. Chim đài lưu ly cũng minh bạch Mục Trần đang hoài nghi, lúc này mới thản nhiên nói. Năm đó khi biết được mình cũng bị tà khí xâm lấn, Thiên Trần Hoàng đã có chỗ chuẩn bị. Hắn ta đã bố trí một tòa chiến trận, đưa hắn ta cùng với tà linh của tà khí ở bên trong cơ thể đều chấn áp sâu bên trong tử vong di tích. Bởi vậy, tà linh kia mới không có cách nào mượn nhờ thân thể của hắn ta để tùy ta quái được. Chỉ cần chúng ta có thể đến chỗ sâu bên trong đó, đem cái tòa chiến trận mà Thiên Trần Hoàng lưu lại triệt để kích hoạt lên, khi đó sẽ có thể chấn áp tà linh, làm cho Thiên Trần Hoàng khôi phục lại thần trí lưu lại, rồi từ đó mới có thể từ trong tay của hắn đạt được truyền thừa. Nghe chim đài lưu ly nói xong, sắc mặt Mục Trần cũng có một chút biến ảo. Hắn ta có thể cảm giác được lúc này chim đài lưu ly từ hồ không hề nói láo, trong lời nói của nàng ta có một chút chân thành thật sự. Đương nhiên Mục Trần tự nhiên cũng không có khả năng liền triệt để tin tưởng vào nàng ta. Đã trải qua mấy lần tiếp xúc, Mục Trần đã minh bạch chim đài lưu ly này thực sự giả hoạt như hồ ly vậy. Tòa chiến trận kia làm như thế nào mới có thể kích hoạt? Ánh mắt Mục Trần lóe lên, trực tiếp hỏi vào vấn đề mấu chốt nhất. Ta đã từng ngẫu nhiên đạt được một cuốn sách cổ, đúng là do vị Thiên Trần Hoàng kia đã lưu lại, mà phương pháp để kích hoạt chiến trận cũng được ghi lại bên trong đó. Người duy nhất có thể đem nó kích hoạt đúng chính là ta. Chim đài lưu ly ngữ khí không có chút nào chấn động mà nói. Vậy ý của ngươi là nếu như ta muốn đạt được truyền thừa kia, như vậy nhất định cần phải có sự trợ giúp của ngươi rồi hả? Mục Trần cười cười hỏi. Sự thật là như vậy. Chim đài lưu ly gật đầu, cũng không để ý tới vẻ băng lãnh trong tiếng cười của Mục Trần. Nàng ta nói tiếp. Ngươi cũng đừng nghĩ hỏi ta phương pháp như thế nào. Cho dù có đem ta giết đi thì ta cũng không nói đâu. Chỉ có lựa chọn hợp tác cùng với ta, chúng ta mới có thể chính thức cùng thắng. Hai mắt Mục Trần híp lại nhìn qua chim đài lưu ly. Đôi mắt đẹp của cô nàng cũng nghiêm túc nhìn thẳng qua, không có một chút nào lùi bước. Hai người cứ như vậy đối mặt một hồi lâu, Mục Trần cuối cùng cũng thu hồi lại ánh mắt, có một chút trầm mặc, vừa gật đầu vừa nói. Vậy thì cứ làm theo người nói. Bất quá ta cảnh báo, nếu như ta phát hiện ra người có chỗ nào không đúng, thì ta sẽ lập tức lấy tính mạng của người. Người cũng đừng nghĩ bằng vào một chút thực lực của mình mà có thể trở thành đối thủ của ta. Không có Lưu Ly Quân, ta muốn giết người dễ như trở bàn tay. Nói tới câu cuối cùng, bên trong thanh âm của Mục Trần đã nhiều hơn sát ý lăng lệ. Chim đài lưu ly phát giác ra được trong thanh âm của Mục Trần có sát ý, nhưng mà ngược lại còn vui mừng không sợ, lộ ra vẻ tươi cười thanh lệ. Nàng ta hướng về phía Mục Trần, duỗi ra bàn tay nhỏ bé trắng như ngọc mà nói. Như vậy thì liền chúc cho chúng ta hợp tác vui vẻ. Mục Trần cười nhạt một tiếng rồi cũng nắm lấy bàn tay đó. giữa hai người ngược lại và lúc này lại một lần nữa kết thành hợp tác. Chỉ có điều loại hợp tác như thế này, trình độ tín nhiệm có bao nhiêu, có lẽ cũng chỉ có trong tầm của hai người mới biết được. Hết chương 881. Chương 882, Thiên Trận Hoàng. Khoảng không gian đỏ rộng, yên tĩnh im ắng, không có một chút sinh cơ, hệt như thể một mảnh tử địa. Loại tĩnh mịch này dường như đã kéo dài từ thời hàng cổ cho tới bây giờ. Ở bên trong thanh âm tĩnh mịch này, chưa có thanh âm xé gió vang lên. Hai đạo lưu quang lướt nhanh, trong nháy mắt đã xẹt về phía chân trời. Theo hai đạo lưu quang xuất hiện, sự tĩnh mịch ở bên trong không gian lập tức bị phá vỡ, xuất hiện một ít chấn động. Hai đạo lưu quang này đúng chính là Mục Trần cùng với Chiêm Đài Lưu Ly. Sau một chàng nói chuyện, bọn họ đã quyết định tạm thời hợp tác lại. Đối với cái mảnh không gian quỷ dị này, cả hai người đều vô cùng kiêng kỵ. Nếu như liên thủ lại, đích thật mới có thể có nhiều hơn một phần thành công. Từ nay tới giờ, hai người cũng không trao đổi nhiều. Mục Trần cũng không chủ động gây chuyện, ngược lại còn lùi lại phía sau Chiêm Đài Lưu Ly khoảng chừng nửa thân người, tùy ý để cho nàng ta dẫn đường. Hiển nhiên, tuy hai người đã lựa chọn hợp tác, nhưng hắn ta trước sau vẫn như cũ, không hề triệt để tin tưởng vào Chiêm Đài Lưu Ly. Hai người một đường không nói chuyện, cứ như vậy tiến tới. Khoảng chừng 10 phút sau, khuôn mặt thanh lệ của Chiêm Đài Lưu Ly càng ngày càng ngưng trọng. Cảm nhận thấy tốc độ của nàng ta đã chậm lại, Mục Trần nhìn về phía phương xa, thần sắc liền có một chút chấn động. Ở xa xa nơi kia, mảnh không gian đỏ rộng đang dần trở nên hắc ám. Từ xa nhìn lại, phảng phất như thể một tòa lao tù không đáy. Ở bên trong không gian giống như một cái hắc động đằng trước, mơ hồ có thể trông thấy một cái ghế đá to tướng. Trên đó còn mơ hồ trông thấy thân ảnh của một người. Cảm giác áp bách cường đại toát ra từ thân ảnh đó, theo thời gian trôi qua đã tràn ngập cả toàn bộ không gian. Mục Trần cùng Chiêm Đài Lưu Ly không hẹn mà cùng hướng ánh mắt chăm chú nhìn chăm chăm vào thân ảnh mơ hồ đó. Đã đợi cả ngàn năm, cuối cùng cũng có hậu nhân đi vào. Một thanh âm khàn khàn cổ xưa từ bên trong khu vực hắc ám truyền tới. Không gian hắc ám có một chút chấn động, đạo thân ảnh chậm rãi ngẩng đầu lên. Khuôn mặt có một chút ham sâu, nhuốm màu tàng thương của tuế nguyệt. Ánh mắt trống rỗng khi nhìn thấy hai người Mục Trần thì phảng phất như có ánh sáng phát ra. Ta chính là Thiên Trần Hoàng. Hai người các ngươi đã có thể xông qua tứ linh chiến trận mà ta đã lưu lại. Xác thực đã có được chiến ý thiên phú. Ý niệm của ta lúc này đã sắp tiêu tán rồi. Truyền thừa của ta cũng đã đến lúc phải lưu lại cho người hữu duyên. Thanh âm khàn khàn lại phát ra. Lực lượng của hắn ta từ hồ đang dần dần biến mất. Sau đó hắn ta vô lực phất tay một cái mà nói. Hai người các ngươi cùng tiến tới đây à. Nghe được lời này, Mục Trần và Chiêm Đài Lưu Ly ánh mắt đều lóe lên một chút. Nhưng thần kỳ chính là hai người đều không động đậy, chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào đôi mắt tàng thương kia. Đạo thân ảnh kia khi trông thấy hai người Mục Trần không có một chút động đậy nào, cũng không có vẻ gì gọi là mừng rỡ như điên tiến lên tiếp nhận truyền thừa. Khuôn mặt cứng ngắc tự hồ hơi dừng lại một chút. Bất quá hắn ta cũng không nói gì nữa, chậm rãi dựa lưng vào ghế đá, thân thể càng ngày càng uể oải, dường như đang muốn nói. Theo thời gian trôi qua, hắn ta sẽ rất nhanh chỉ để tiêu tán. Bất quá hai người Mục Trần vẫn như cũ không hề nhúc nhích. Đạo thân ảnh kia cũng không có động tĩnh gì, vì vậy ở bên trong thiên địa lúc này lại trở nên tĩnh mịch, không khí ngột ngạt bao phủ cả khu vực. Sự tĩnh mịch giằng co 10 phút rồi lại 20 phút. Đôi mắt đẹp của Chiêm Đài Lưu Ly theo thời gian dần trôi qua đã có một phần rung động. Nàng liếc nhìn về Mục Trần, hắn ta lại nhẹ nhàng lắc đầu, vì vậy nàng cũng chỉ có thể kiềm chế lại nội tâm cấp bách. Khi thời gian lại dần trôi qua, đôi mắt của đạo thân ảnh ở trên ghế đá kia một mực vẫn trông có vẻ vô lực, lúc này lại mãnh liệt mở ra, tà quang cơ hồ trong chốc lát liền bắn ra. Khuôn mặt vào lúc này đã trở nên tràn đầy tà khí. Hắn ta nhìn chằm chằm vào hai người Mục Trần, vang lên một thanh âm bén nhọn ẩn chứa sự nổi giận. Hai đứa nhãi con này, vậy mà thật có thể chịu đựng được. Nghe được câu này, Mục Trần cùng Chiêm Đài Lưu Ly liền như chút được gánh nặng, thở dài ra một hơi. Mục Trần cười nói, ta nói ngươi cũng thật là nhàm chán quá đấy, đã già như thế này rồi mà vẫn còn muốn chơi trò hề kiểu này. Chiêm Đài Lưu Ly nghe thấy vậy lập tức nhìn không được khẽ cười một tiếng, đôi mắt đẹp liếc nhìn về Mục Trần. Đối với cái gã tà linh đã có thể xâm nhập vào Thiên Trần Hoàng, thế mà ở trong miệng Mục Trần ngược lại đã biến thành một lão già đang làm trò. Thiên Trần Hoàng nhìn chằm chằm vào Mục Trần, khuôn mặt như khô lâu khẽ nhăn lại một cái rồi điềm nhiên nói, một thằng oát con chí tôn tứ phẩm, ở trong mắt của ta liền con sâu cái kiến cũng không bằng, vậy mà cũng dám ở trước mặt của ta láo xược. Sắc mặt Mục Trần bình tĩnh nói, ngươi thật sự nếu không nhìn được thì đã sớm đi ra giải quyết hết ta rồi, làm gì còn ở đấy cùng với ta nói nhảm chứ. Thiên Trần Hoàng u ám nhìn chằm chằm vào Mục Trần, sau đó cười lạnh một tiếng mà nói: đúng là một tên gia hỏa cẩn thận. Bất quá các ngươi đã muốn chơi trò hao tổn, vậy thì hao tổn đi. Cả ngàn vạn năm nay ta đều có thể nhìn xuống được, thêm một tí thời gian này thì có nhầm nhỏ gì. Muốn có được truyền thừa của cái tên kia sao? Không đem ta giải quyết đi, ước muốn của các ngươi cũng chỉ là ý nghĩ hao huyền. Mục Trần không để ý tới hắn ta mà nhìn về phía chim đài lưu ly hỏi ra: chiến trận mà Thiên Trần Hoàng lưu lại là ở chỗ nào? Thiên Trần Hoàng trước mắt hiển nhiên đã bị tà linh cướp lấy thân thể rồi. Tuy Mục Trần cũng không rõ ràng lắm tên gia hỏa này cuối cùng còn thừa lại bao nhiêu lực lượng, nhưng hắn ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng tiến vào hắc ám khu vực đó. Muốn giải quyết cái tên này thì chỉ có thể dựa vào tòa chiến trận mà Thiên Trần Hoàng đã lưu lại. Chim đài lưu ly quét mắt nhìn một lượt cả mảnh khu vực này, nàng ta hơi có chút nhíu mày bởi vì không hề phát hiện ra nơi điểm dấu vết nào của chiến trận lưu lại. Chiến trận chẳng lẽ đã bị phá hủy rồi sao? Chân mày của nàng ta cau lại, bất quá nàng ta liền bác bỏ. Nếu như chiến trận đã bị phá hủy rồi, vậy thì tà linh kia căn bản sẽ chẳng cần dùng tới thủ đoạn lừa gạt con nít như thế này, thay vào đó đã trực tiếp động thủ đem hai người chém giết rồi. Ánh mắt nàng ta lập lòe, rồi một lát sau nhìn về phía mảnh địa phương hắc ám, bàn tay trắng nón vung lên, linh lực xoáy lên tạo thành cuồng phong quét ra, hắc khí bị thổi nhẹ lui tán. Theo hắc khí lui tán đi, cảnh tượng ở phía trước liền xuất hiện trong mắt của hai người Mục Trần. Lúc này ánh mắt của hai người mãnh liệt ngừng tụ lại, trước mắt đang hiện ra chính là một chi quân đội ước chừng 1 vạn người tả hữu. Chi quân đội này tự hồ chính là do những pho tượng biến thành, thân thể đều được che kín bởi một màu đen thạch ban, đứng lặng lặng bất động, nhưng trong lúc mơ hồ có một cỗ chi khí tràn ngập ra, mặc dù đã trải qua ngàn vạn năm tuế nguyệt nhưng mà vẫn tồn tại như cũ. Hảo, một chi quân đội thật mạnh mẽ. Chim đài lưu ly nhẹ giọng khen ngợi. Bọn họ không phải là bằng đá. Ánh mắt Mục Trần ngưng trọng mà nói. Hắn ta chú ý chi quân đội, mặc dù bề ngoài tựa như là tượng đá, thế nhưng mà thần sắc trên khuôn mặt lại không hề trống rỗng, mà đều có thể hiện một ít tâm tình ở bên trong. Có lẽ chính là Thiên Trần Hoàng thân vệ quân rồi, chính là quân đội cường đại nhất ở dưới trướng của hắn. Năm đó khi hắn bị tà linh xâm nhập, thì chi thân vệ quân này cuối cùng đã phải thúc giục linh lực hóa bản thân mình thành đá, hình thành chiến trận này, ý đồ trấn giết tà linh. Chim đài lưu ly cảm thán nói. Cũng may cái chi thân vệ quân này không có ở trong tà linh chiến trận, chứ nếu cho dù uy lực của chiến trận có bị tuế nguyệt làm cho yếu bớt đi thì chúng ta cũng không thể nào xông qua được rồi. Mục Trần gật gật đầu, ánh mắt cẩn thận nhìn qua thạch quân, rồi đột nhiên động một cái, bởi vì đã trông thấy hơn 1 vạn đạo màu xám ánh sáng từ thiên linh cái của những thạch quân này bắn ra. Những tia sáng này xuyên qua khu vực hắc ám, tự hồ cùng một lúc đều hội tụ tại phía dưới chỗ ghế ngồi của Thiên Trần Hoàng. Mà tự hồ bởi vì ánh sáng màu xám này cho nên Thiên Trần Hoàng mới không cách nào ly khai khỏi mảnh khu vực hắc ám đó. Thiên Trần Hoàng trông thấy chỗ che giấu thạch quân đã bị chim đài lưu ly phát hiện ra, khuôn mặt cũng hơi đổi, tà khí bốc lên ở bên trong hai mắt, thanh âm cũng bắt đầu có chút dư tợn. Chỉ bằng vào hai đứa nhai còn các ngươi mà cũng muốn thúc giục chiến trận do tên kia lưu lại sao? Hắn ta cười lạnh nói, trong thanh âm tràn đầy sự mỉa mai. Chỉ với một chút thực lực của Mục Trần và chim đài lưu ly, nếu như ở vào thời kỳ toàn thịnh, nó cơ hồ chỉ cần thổi một cái liền đã giết sạch rồi, cho nên đối với cả hai người nó căn bản chẳng có nửa điểm coi trọng. Chim đài cô nương, tiếp theo chỉ sợ phải dựa vào ngươi rồi. Mục Trần nhìn về phía chim đài lưu ly mỉm cười nói. Chim đài lưu ly đảo đôi mắt đẹp, trán hơi nhăn lại, bàn tay trắng như ngọc vừa nắm chặt, hào quang liền hiện lên. Một mảnh đá thô ráp cỡ bàn tay đã xuất hiện ở trong tay nàng ta, phía trên mơ hồ có những đường văn kỳ dị. Những đường văn này Mục Trần cũng chẳng có gì lạ lắm, đó đúng chính là chiến văn. Mà Mục Trần cũng đã nhận ra, ngay khi chim đài lưu ly vừa lấy ra thì thạch quân ở bên trong khu vực hắc ám tự hồ đã phát ra một đi thanh âm. Mục vương, cái mảnh đá này có thể kích hoạt thạch quân, bất quá muốn thu dụng được nó thì cần một lượng linh lực tương đối khổng lồ, một mình ta có lẽ không cách nào làm được, cho nên mong rằng ngài có thể tương trợ một chút. Chim đài lưu ly dịu dàng cười nói. Mục Trần nhìn thật sâu chim đài lưu ly, nữ tử này thật đúng là cẩn thận, nàng ta hiển nhiên đang lo lắng linh lực bị tiêu hao hết, sau đó sẽ chẳng có cách nào cạnh tranh cùng hắn nữa, bởi vậy mới có ý định khiến cho cả hai người cùng xuất lực. Bất quá Mục Trần cũng không có ý kiến gì, trước mắt vẫn cần phải giải quyết Thiên Trần Hoàng này cái đã, cho nên hắn ta liền gật đầu xòe bàn tay ra. Phiến đá lơ lửng giữa lòng bàn tay hai người, Nháy mắt sau đó, linh lực bàng bạc từ hai lòng bàn tay tuôn ra, nhanh chóng quán chú vào bên trong nó. Được linh lực không ngừng quán chú vào, viên đá cũng vù vù chấn động. Từ đạo chiến văn ảm đạm ở phía trên, dường như vào lúc này, theo thời gian trôi qua, đã dần trở nên sáng ngời. Và lúc ánh sáng lan tỏa ra, thì ở bên trong khu vực hắc ám, những tường đá thạch quân kia, đôi mắt đã đóng chặt cả ngàn vạn năm. Vậy mà cũng vào lúc này, từng chút mở ra. Còn ở trên ghế đá phía đằng kia, Thiên Trần Hoàng sắc mặt lập tức đã kịch biến. Hết chương 882. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.